Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, Quách Đại Bàn mưu đồ, hải ngoại đô hộ phủ. Quách Đại Bàn đứng tại trong phủ, ngước nhìn trên đỉnh đầu tinh không, khóe miệng ý cười không ngừng chảy xuôi. Ngươi để ta làm hải ngoại đô đốc, ta đưa ngươi một cái từ châu, cũng không biết sẽ xuất hiện dạng gì biểu lộ. Nghĩ tới đây bắt đầu cười ngây ngô. Trong khoảng thời gian này những người kia hẳn là phản ứng lại đi. Dùng một cái dân cư mấy ngàn vạn kim ô quốc, dùng một cái thừa thái hoàng kim địa phương, đổi lấy từ châu cũng không tính việc khó. Chỉ là bánh gato liền trước mặt các ngươi, có thể hay không nuốt vào chính là các ngươi sự tình. Trước mắt xuất hiện khung chat, ngay tại Thọ Xuân Thành bên ngoài quân doanh tuần sát giả Niệm nhìn xem phía trên chữ viết. Cảm giác có chút không hiểu thấu, nếu như ngươi đạt được từ châu, ngươi sẽ làm thế nào? Từ châu, ngươi có thể đặt xuống từ châu. Giả Niệm mặt mũi tràn đầy không tin nhìn xem khung chat. Cái này châu thổi cũng quá lớn đi. Cửa sổ một chỗ khác Quách Đại Bàn ở phía trên hỏi lại. Vì cái gì không thể đánh dưới từ châu? Ngươi thổ dân tôi tớ quân thực lực nhiều ít, nếu như thực lực cường đại, không có khả năng bị các ngươi dễ dàng như vậy chinh phục. Dù là mặc khôi giáp mang theo vũ khí cũng không thể, xem nhẹ người không phải. Ngươi mặc kệ ta làm sao làm được, nếu có từ châu đồng thời danh gia vọng tộc còn không cần chỉnh hợp. Ngươi định làm gì, nhìn xem những chữ viết này. Giả Niệm dần dần xa vào bên trong trầm tư. Nếu quả như thật nắm giữ từ châu, như vậy chính mình có sẽ làm thế nào mới có thể tối đại hóa lợi dụng trong tay thực lực. Từ châu Bắc có Thanh Châu, Tây Lân cận Sung, Dự Hai Châu, Đông Thành Biển Cả, Nam cùng Dương Châu giáp giới. Nếu có từ châu, như vậy từ Dương Hai Châu nối thành một mảnh, Nam Liên Kinh Châu, Tây Liên Sung Châu, Bình Tiến Dự Châu. Như vậy Dự Châu liền sẽ bị chúng ta tam phương chia cắt. Về sau lên phía Bắc Thanh Châu, Hùng cứ Trung Nguyên, Trung Nguyên. Quách Đại Bàn giống như nghĩ tới điều gì, dùng tay mò tìm tỏi cằm của mình, xem ra Giả Niệm kế hoạch là lấy Dương Châu thành hậu phương lớn. Tại chiếm cứ Trung Nguyên chi địa, lúc đó liền có thể trở thành thiên hạ đệ nhất lớn chư hầu. Phương Nam thành Minh Hữu, phương Bắc Phiên Thiệu cùng Công Tôn Toàn chiến thành một đoàn. Quan Trung lại là năm bè bảy mảng, đưa mắt nhìn chung quanh lúc có nhất thống xương hà thế giới phó bản cơ hội. Chỉ là có chút sự tình nói đến đơn giản, làm khó độ cũng không nhỏ. Chờ lấy đi, chờ ta hải ngoại đại quân đến, ngươi liền đạt được từ châu. Quách Đại Bàn đắc ý đang tán gẫu cửa sổ trong trả lời. Có từ châu bình định Trung Nguyên sẽ trở thành không thể ngăn cản đại thế. Đến lúc đó Tào Tháo bọn hắn sẽ có phản ứng gì? Chỉ sợ cũng khó mà nói. Có thể khinh thường Viên Thuật, nhưng là không thể coi thường Tào Mạnh Đức a. Đô đốc vừa mới nhận được tin tức, Giang Nam danh gia vọng tộc đều tại Cố thị trong phủ gặp nhau. Dự định thuyết phục từ châu danh gia vọng tộc thừa dịp từ châu trống rỗng lúc phản bội tương hướng. Chỉ cần có thể đoạt lấy Quảng Lăng quận, buộc Từ Châu chủ lực đến đây như vậy Từ Châu liền định lấy Trương Hoành đi tới. Đối Quách Đại Bàn rất cung kính nói, hồi tưởng Quách Đại Bàn tại Di Châu liên tiếp biện pháp. Trong lòng dâng lên lòng kính trọng, không hổ là Sơn Việt nhất tộc trong phụng làm thần minh Quách quân sư. Kế sách thiên mã hành không không có dấu vết mà tìm kiếm Money đợi kế sách động sau đó. Liền sơn băng địa liệt thiên hạ đại thế tùy theo thay đổi. Ai có thể nghĩ tới hắn thế mà bất động thanh sắc để Giang Nam danh gia vọng tộc cam nguyện quên mình phục vụ, đồng thời tại trong lúc lơ đãng liền có thể cướp đoạt toàn bộ Từ Châu. Một câu hiện lên ở trong đầu, Trương Hoành âm thầm tán thưởng không thôi. Quách quân sư nói tốt, hết thảy chiến tranh đều là chính trị kéo dài. Chỉ cần có thể cho ra phương án tốt hơn, điều hòa thế lực khắp nơi ở giữa lợi ích quan hệ. Dù là liên chiến liên bại, cũng có thể sừng sững không ngã, bởi vì chiến tranh chỉ là một loại thủ đoạn, cao tổ số bại vào sở bá vương chi thủ, lại càng bại càng mạnh, Trái lại Sở Bá Vương lại càng thắng càng như, cuối cùng bất quá là Cao Tổ có thể để cho đa số người thu hoạch mà thôi. Đồng dạng đạo lý, Chúa Công có thể để cho thiên hạ danh gia vọng tộc tất cả đều thu hoạch. Như vậy dù là liên chiến liên bại, tại cái kia bấp bênh thời điểm, danh gia vọng tộc tư binh liền sẽ chen chúc mà tới. Hóa thành trường thành thủ hộ trước người, theo tin tức khuếch tán ra đến, thực lực sẽ không giảm ngược lại tăng. Nếu là mỗi loại châu, châu mục, không xuất ra một cái hữu hiệu biện pháp, kìm nén phân đất phong hầu kế sách mang tới ảnh hưởng. Như vậy hủy diệt liền là chuyện sớm hay muộn. Điểm này không phải mỗi loại châu, châu mục thái thú có khả năng ngăn trở, mà bọn hắn biện pháp giải quyết tốt nhất, liền là đem rộng lớn dị tộc chi địa lấy ra, thực hành đồng dạng phân đất phong hầu kế sách, tỉ như nói Thảo Nguyên, Cao Nguyên cùng Tây Vực, tương đương với gián tiếp buộc bọn hắn, đang đánh nội chiến thời điểm hướng ra phía ngoài khai cương thác thổ. Ai có thể nghĩ tới một đầu chỉ là đối nội trấn an danh gia vọng tộc sách lược. Thế mà có thể dẫn cái này liên tiếp cợn sóng. Thử hỏi thiên hạ có triều đại nào? Đang đánh nội chiến thời điểm thế mà còn có thể đồng thời khai cương thác thổ. Không có, chỉ có Đại Hán, mới có thâm hậu như thế vốn liếng. Viên Thiệu, Tào Tháo, Lưu Biểu, bọn hắn sẽ làm ra lựa chọn như vậy sao? Chút, bởi vì bọn hắn không có lựa chọn nào khác, Quách Đại Bàn trên mặt lộ ra nồng đậm ý cười. Cục diện như vậy không phải ban đầu ở Thiên Sách Phủ trong sớm đã đoán ra được sao? Chỉ là chính mình nghĩ không ra thế mà lại như thế thuận. Sau đó tiện tay thêm một mồi lửa, truyền lệnh danh gia vọng tộc tư binh, lập tức tập kết đi thuyền lao tới Trường Giang, lao thẳng tới Quảng Lăng quận tối nay. Bình quý thần, liền là tối nay, Quách Đại Bàn trả lời. Trương Hoành chưa có trở về qua tương lai. Nếu là hôm nay, vậy tại sao còn phải chừa lại thời gian cho những cái kia danh gia vọng tộc bí mật gặp nhau thời? Gian, cái này Quách Đô Đốc trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì? Không có nghe được trả lời. Quách Đại Bàn nâng lên thanh âm ni, đây là quân lệnh, vâng, nói xong quay người đi ra phía. Ngoài, nghe cái này dần dần từng bước đi đến tiếng bước chân. Quách Đại Bàn hai mắt trung lưu lộ ra thần sắc mong đợi. Người tới tại, truyền lệnh Bành Khánh bộ đội sở thuộc thống binh 5.000 đóng giữ Di Châu. Nghiêm Bạch Hổ bộ đội sở thuộc đi theo bản đô đốc công phạt Từ Châu, vâng, binh sĩ cúi người. Hành lễ, ngay sau đó nhanh rời đi, nhìn xem cái này bóng lưng rời đi. Quách Đại Bàn suy tư một lát đi ra phía ngoài, đông đông đông, tiếng trống tại đầu ngựa bên trên vang lên, đếm mãi không hết binh sĩ tại riêng phần mình các tướng lĩnh dẫn đầu dưới nhanh tập kết. Quách Đại Bàn nhìn về phía trước cái kia mênh mông vô bờ mấy vạn tướng sĩ. Trong lòng nổi lên một chút hào khí, nghĩ không ra bản mập mạp cũng có một ngày, có thể chỉ huy nhiều như thế binh mã, mở ra một trận châu cấp chiến dịch. Đồng thời thôi động thiên hạ đại thế biến hóa, trở thành nhân vật phong vân, Từ Châu rời binh Quảng Lăng, binh phong trực chỉ ta Giang Nam 4 quận bây giờ Đan Dương. Ngô, Hội Kê cùng dự trương báo nguy, cho nên bản đô đốc quân lệnh lập tức lên thuyền lao thẳng tới Từ Châu, giết mấy. Vạn tướng sĩ cùng kêu lên giống to, ngay sau đó nhao nhao quay người, hướng trên thuyền đi đến. Từng người tiện tay thu hồi mỏ neo thuyền, dâng lên phong phàm mượn nhờ sức gió cùng nhân lực, nhanh hướng Trường Giang phương hướng đi thuyền. Cùng lúc đó vô số bồ câu đưa tin cùng tàu nhanh nhau nhau xuất động. Như là cái kia bình tĩnh mặt biển, xuất hiện đếm mãi không hết mạch nước ngầm ni đứng ở đầu thuyền bên trên Quách Đại Bàn. Nhìn xem một màn này, đối công đánh Từ Châu chi chiến tràn đầy hy vọng. Trong lòng tin tưởng vững chắc làm mạch nước ngầm tụ tập sau đó. Một cái thời đại hoàn toàn mới, sẽ hiện ra tại thiên hạ trước mặt mọi người. Hết chương.